Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 73, vì Vai Ác chết lần thứ 3, 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu vì Vai Ác chết lần thứ 2. Tích phân được thưởng là 100.000, tích phân hiện tại là 200.000. Hiện tại xin hỏi ký chủ, có lựa chọn xóa đi ký ức của thế giới thứ 2 không? Sau khi xóa ký ức, giá trị tích phân không thay đổi. Thời gian suy nghĩ của ký chủ là 3 phút, bắt đầu tính giờ từ lúc này. Âm thanh của hệ thống vang lên thật nghẹn ngào, như đang cố nín khóc. Nếu không phải do nhiệm vụ yêu cầu, nó cũng mong rằng Du Đường sẽ bị xóa đi ký ức. Tại sao CP nào nó đu cũng đều là be, chủ thần là đồ thâm độc chưa từng thấy. Du Đường ngơ ngác đứng trong không gian hư vô, tầm mắt mơ hồ. Y đưa tay lên chạm vào mặt, đã giàn giụa nước mắt. Ngực đau quá, tuy nỗi đau này không làm nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại day dứt không thôi. Y không muốn dùng cách này để rời khỏi Thẩm Dục, y rõ ràng đã lên kế hoạch hết rồi, làm sao để nói lời từ biệt với Thẩm Dục, làm sao để hắn không sa sút tinh thần, nỗ lực sống thật tốt sau khi y đi, trở về là Thẩm gia của ngày xưa. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến kế hoạch của y hoàn toàn đổ sống đổ bể, khiến cho Thẩm Dục bị tổn thương khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Dù Thẩm Dục không được xem như một người tốt, nhưng tìm ai mà không phải là máu thịt. Trong khoảng thời gian vừa qua hai người ở chung, y cũng đã thấy được một mặt thiện lương chân thành của Thẩm Dục. Hiện tại, y càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, không đành lòng, mắt mũi cay xè ngập tràn chua xót. Y trả lời hệ thống, thống thống, giúp ta xóa ký ức đi. Du Đường, phần ký ức này, quá khổ sở, y không chịu nổi, hu hu hu, vâng ạ. Nghe giọng Du Đường khản đặc, hệ thống cực kỳ đau lòng. Đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ có bộ dạng suy sụp như vậy. Rõ ràng đã thiếu đi sợi tơ tình, không cách nào yêu được một người, nhưng lại vẫn ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng. Luôn không muốn làm tổn thương đến người khác dù chỉ một chút. Để người như vậy đi hoàn thành nhiệm vụ, dù có là ảnh đế, thì cũng không chịu đựng nổi. Tiếp theo, tiến hành nhảy chuyển đến thế giới thứ 3, đếm ngược 10, 9,8. Ý thức trôi nổi trong hư vô một khoảng thời gian, Du Đường vừa mở mắt, đã bị người bên cạnh chụp lấy bả vai. Hai, cậu đáng thương quá, bị phân đến chăm sóc cho con quái vật đó. Du Đường quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, anh ta đang lắc đầu, bày tỏ sự phẫn nộ bênh vực đồng nghiệp. Phòng trưởng cấp trên xem thường cậu chỉ là nhân viên mới nên mới phân cho cậu nhiệm vụ này, cậu cũng không dám không nhận. Tôi nghe nói mấy nghiên cứu viên đi chăm sóc con quái vật đó không có ai lành lặn trở về, không mất tay thì cũng mất chân, đều là bị nó dùng tay không xé ra đó. Nói đến đây, anh ta không nhịn được hít khí lạnh. Nhớ lại cái hình ảnh đẫm máu đó là run bắn hết cả người. Bị như thế đau đến mức nào ai biết đâu. Du Đường nhíu mày, hỏi hệ thống, thống thống, tư liệu của thế giới này đâu? Tới đây, hệ thống trả lời, em sẽ truyền tư liệu cho ngài ngay. Một lượng dữ liệu lớn xuất hiện trong ý thức, Du Đường nhanh chóng trải vuốt nội dung chủ tuyến của cốt truyện. Đây là một cuốn tiểu thuyết nam chủ trói định với hệ thống bàn tay vàng để tung hoành, sau đó đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Vai Ác trong thế giới này là một quái vật hình người bất lão bất tử có chỉ số thông minh cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam chính phải trả một cái giá rất lớn mới có thể hạ gục quái vật. Đương nhiên, cốt truyện này đối với Du Đường không có lấy nửa phần quan hệ. Thời điểm Du Đường xuyên vào thân xác này, nam chủ còn chưa xuất hiện, là giai đoạn trước khi cốt truyện diễn ra. Thân phận của Du Đường hiện tại là một nghiên cứu viên bình thường ở trong căn cứ khoa học sử dụng cơ thể Vai Ác để làm thí nghiệm liên quan đến phân tích cơ thể người. Nhiệm vụ chính của y là đối tốt với Vai Ác, để hắn có được cảm xúc bình thường của nhân loại, soát đầy độ hào cảm, sau đó... Vì để ngăn cản căn cứ này tiếp tục tiến hành thí nghiệm vô nhân tính phi pháp trên cơ thể người, mà trộm đi tư liệu của căn cứ, gửi cho tòa soạn báo của quốc gia. Nhưng y không ngờ tới, chủ nhân của căn cứ này có cấu kết với người trong nội bộ của chính phủ, tư liệu vừa giao ra ngoài đã bị chặn lại. Sau đó, y bị người của căn cứ bắt lại, trở thành cơ thể sống để thí nghiệm. Bị các nghiên cứu viên làm đủ các loại thí nghiệm trên người, cuối cùng không chống đỡ nổi chết ngay trên bàn mổ. Trải vuốt xong chỗ dữ liệu, Du Đường trầm mặc một lúc mới nói, thống thống, không thể cho ta chết dễ dàng một tí được sao? Nghĩ đến sau này mình bị trói lên bàn thí nghiệm, Giao phẫu thuật cắt tới cắt lui trên người khiến y rợn hết cả sống lưng. Ký chủ ngài không cần lo lắng, em sẽ mở chế độ miễn đau cho ngài. Ngài sẽ không cảm giác được gì đâu mà. Du Đường, xin lỗi nha, căn bản không an ủi được chút nào luôn á. Dạ. Người đàn ông đang đứng cạnh y là Trương Chiết. Anh ta nói rất nhiều. Trong quá trình hai người đi dọc hành lang, miệng của anh ta không ngơi nghỉ một tí nào. Từ những lời anh ta nói, Du Đường cũng hiểu sơ sơ về căn cứ này. Đây là khu căn cứ nghiên cứu khoa học rộng chừng ngàn mẫu đất, tiêu tốn rất nhiều của cải vật chất để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Mục đích là tìm tòi nghiên cứu cực hạn của cơ thể và não bộ con người. Để che giấu sự tồn tại, nhóm mẫu vật thí nghiệm đầu tiên đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ và người vô gia cứu lưu lạc đầu đường xó chợ. Căn cứ này xóa đi hộ tịch của họ và đưa đến đây để làm thí nghiệm. Vài ác tên là Trình Lạc, bị bắt đến căn cứ từ khi mới 5 tuổi. Hắn là mẫu vật duy nhất đã sống sót qua cả ngàn cuộc thí nghiệm vô nhân đạo. Cơ thể và đại não của hắn đã bị thí nghiệm khai phá đến mức cực hạn. Hiện tại có thể nói chỉ cần cho hắn một cơ hội, không có gì là hắn không thể làm được. Bây giờ đây, hắn không khác gì một quả bom nổ chậm, một món vũ khí hạng nặng mang hình dáng của loài người. Chỉ cần sơ sẩy không dẫn dắt tốt, sẽ biến thành tai họa hủy diệt căn cứ này. Cho nên căn cứ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để thuần hóa Trình Lạc. Nhiệm vụ của Du Đường được căn cứ giao cho chính là thuần phục Trình Lạc, nhưng mà nhìn tình trạng thê thảm của những tiền bối đi trước, Du Đường cực kỳ lo lắng Trình Lạc vừa gặp mặt mình đã được trải nghiệm môn tay không xé thịt người sống của hắn. Tới rồi, Trương Chiết dừng chân đứng chướng một cánh cửa kim loại dày nặng được khóa bằng mật mã tiến hành thao tác mở cửa. Anh ta nói với Du Đường. Tôi giúp cậu nhập thông tin trong mắt vào hệ thống mở khóa. Sau này cậu có thể dùng phương pháp này để mở khóa cửa. Du Đường đến gần mở to mắt để ghi vào thông tin trong hệ thống khóa cửa. Cánh cửa dày nặng từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y cực kỳ lo lắng đến mức nín cả thở, cho rằng ngay lập tức sẽ được diện kiến vai ác tàn bạo trong truyền thuyết. Không ngờ tới sau cánh cửa lại là một cánh cửa khác. Du Đường, ha ha ha ha, sao cậu lại ngạc nhiên thế? Trương Chiết tươi cười sau đó tiếp tục thao tác ghi lại trong mắt của Du Đường. Để giam giữ con quái vật đó phải sử dụng đến 10 lớp cửa. Lớp cửa cuối cùng là dùng kim loại cứng nhất trên thế giới đúc thành, kể cả bom cũng không phá nổi. Bắt buộc phải cẩn thận như vậy à? Du Đường khó hiểu. Có như thế nào thì hắn cũng vốn chỉ là một người bình thường mà. Kể cả có cơ thể và bộ não được khai phá đến cực hạn, thì làm sao mà dùng tay không phá cái cửa này được? Sao cậu biết không được? Trương Chiết hạ giọng nói. Tiềm năng của loài người là vô hạn. Tất cả mọi người đều nói nó đã được khai phá đến cực hạn. Nhưng cực hạn này là đến mức nào thì không ai biết được. Anh ta nói, sau khi đạt đến các tiêu chuẩn của thí nghiệm cực hạn, nó bị gây hôn mê rồi nhốt vào nơi này. Sau đó tất cả các nghiên cứu viên tiến vào đấy để kiểm tra. Lúc khiêng ra ngoài không chết tươi thì cũng thoi thóp. Nó bây giờ đã là một con quái vật hoàn toàn siêu việt vượt qua phạm trù con người rồi. Nói xong, anh ta không đành lòng nhìn vào mắt của Du Đường. Du Đường, người anh em của tôi, chúc cậu may mắn. Cách chương.